Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, A3. Nửa ngày về sau, Diêu Quang Vương bị ám sát. Long Văn Hắc Kim Đỉnh bị thế lực thần bí chỗ đoạt lấy, tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ bắt đầu thoáng cái sôi trào. Là ai ăn gan rồng phượng mật, dám cướp đoạt cực đạo đế binh? Là Thái Cổ Vương tộc thánh nhân cường giả xuất thủ sao? Nghe nói ở đây có lưu mấy cây màu đen lông chó cùng với tàn tạ trận ngấn. Có người suy đoán là đầu kia đáng ghét đại hắc cẩu dẫn người cướp đường. Giao quang thánh địa, một đám đại năng ngồi vây quanh ở một cái đàn tế cổ kính bên trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, một loại cổ xưa mà thần chú thần bí vang vọng bầu trời. Cùng lúc đó, trên tế đài đạo văn cùng nhau lóe lên, đạo âm mịt mờ, như là thượng cổ tiên dân tế tự âm. Hồng viễn hùng vĩ, một chùm thần bí ánh sáng nối tới xa xôi không biết chỗ. Đế binh quý vị, Bắc Nguyên bãi sa mạc bên trên, Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp ngồi vây quanh ở một cái to lớn bên cạnh đống lửa. Lửa mắc lên chính nướng rực cháy lấy một đầu cao tới trăm trượng Bắc Nguyên gấu. Thịt nướng tư tư rung động, nồng đậm nước thịt cùng mùi thơm nhường người nhịn không được nuốt nước miếng. Đột nhiên, Tiểu Niếp Niếp trên tay Long Văn Hắc Kim Đỉnh nổi lên một đạo yếu ớt ánh sáng. Run không ngừng, giống như là có sinh mệnh. Phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh tinh khí. Không tốt, đây là Giao Quang Thánh Địa tại triệu hoán Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lão Đoàn nhanh trấn áp nó. Hắc Hoàng quá sợ hãi nói. Giao Quang Thánh Địa trưởng khống Long Văn Hắc Kim mấy chục ngàn năm. Ngày đêm tế luyện, sớm đã đánh xuống khó mà ma diệt ấn ký. Tự nhiên cũng có thủ đoạn thu hồi đi. Trong đó thần linh đối với Giao Quang Thánh Địa cũng có nhất định tán thành. Nếu không phải Tiểu Niếp Niếp tính đặc thù, Long Văn Hắc Kim Đỉnh tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản đắc thủ. Xoẹt, Đoạn Đức chỗ mi tâm xông ra thôn thiên ma nắp, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi ô quang, hóa thành một ngụm lỗ đen, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh nuốt vào. Hắn một bước phóng ra, cấp tốc đem thôn thiên ma nắp ném ra ngoài. Oanh, một kiện nửa đế khí cùng một kiện hoàn chỉnh đế khí tại hư không rằng co lẫn nhau. Kinh khủng đế uy lập tức bộc phát ra, hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, như ngàn vạn tinh thần trụy lạc, ép người không thở nổi. Nắp bên trong quần càn khôn, đoạt thiên địa tạo hóa, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm thần chú thần bí, hai tay tại hư không tuyên khắc phù văn, sau đó không ngừng đánh về phía thôn thiên ma nắp. Cái đồ chơi này thật là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Vứt bỏ lại quá đáng tiếc. Nếu là Giao Quang Thánh Địa ngày đêm triệu hoán, chẳng lẽ muốn dùng thôn thiên ma nắp lúc nào cũng trấn áp? Mập mạp sớm muộn muốn bị rút khô. Thân Mã thở dài nói, ném là không thể nào rớt. Thật vất vả mới đến một kiện hoàn chỉnh đế binh, sao có thể để nó trở về? Không bằng nhường Tiểu Niếp Niếp xuất thủ. Hắc Hoàng đề nghị, cũng chỉ có thể thử một chút. Thân Mã xoay đầu lại, cười nói với Tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp a, cái kia Tiểu Hắc Đỉnh quá không ngoan, người có thể hay không để nó yên lặng một hồi? Tốt, Tiểu Niếp Niếp nhẹ gật đầu, hướng phía trong hư không không ngừng run run Long Văn Hắc Kim Đỉnh la lên. Tiểu Đỉnh, phải ngoan ngoan a, không muốn gàn bướng. Bạch, kinh khủng đế uy dần dần tiêu tán, Long Văn Hắc Kim Đỉnh lại khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Dịu dàng ngoan ngoãn như cái dê con. Vô Lượng Thiên Tôn, mệt chết đạo gia, nếu là lại đến mấy lần, phải đem ta rút khô. Đoạn Đức mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một thân mỡ lại ít mấy cân. Nếu là có hoàn chỉnh thôn thiên ma bình áp chế nó, cần phải có thể triệt để ngăn cách Giao Quang Thánh Địa triệu hoán. Hắc Hoàng nhanh cau mày nói, cái này không quá hiện thực, còn có những biện pháp khác sao? Thân Mã dò hỏi, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Nói, tích máu nhận chủ, ngoặc kép, Giao Quang Thánh Địa, cổ tế đàn, một đám đại năng đột nhiên mà mở to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Triệu Hoán lại bị ngăn cách. Xấu, mau mời lão tổ rời núi. Thánh địa chỗ sâu nhất một phương tiểu thế giới. Nơi này cổ mộc cứng cáp, lão dược khắp nơi trên đất. Linh khí mờ mịt, giống như một mảnh tiên thổ. Trung ương chỗ có ba khối trượng cao khối thần nguyên chìm chìm nổi nổi. Từng tia từng sợi thánh đạo khí tức từ đó tràn ngập ra. Bất hiếu đệ tử bái kiến thánh tổ. Hôm nay có việc quan hệ thánh địa sinh tử tồn vong đại sự phát sinh. Bất đắc dĩ quấy dày thánh tổ ngủ say. Mong được tha thứ. Giao quang thánh địa tiền nhiệm thánh chủ nằm dạp trên mặt đất. Hướng phía trung ương chỗ cái kia mấy khối thần nguyên không ngừng dập đầu. Chuyện gì? Một giọng già nua nháy mắt vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Long văn hắc kim đỉnh ném. Mất đi. Không. Không cách nào gọi trở về. Giao quang trước thánh chủ đem đầu chôn thấp hơn. Run rẩy nói. Cái gì? Một đạo khác thanh âm uy nghiêm từ thần nguyên bên trong truyền vang đi ra. Bí mật mang theo ngập trời nộ khí. Chấn động đến phía dưới giao quang trước thánh chủ khí huyết cuồn cuộn. Liên tục ho ra máu. Đế binh ném. Thất lạc. Giao quang trước thánh chủ đại khí không dám thở. Sợ bị lão tổ làm thịt. Quả thực chính là sỉ nhục. Đế binh ở thánh địa đợi mấy chục ngàn năm đều bình yên vô sự. Đến các ngươi thế hệ này vậy mà thất lạc. Thật sự là một đời không bằng một đời. Một khối thần nguyên bên trong truyền ra bà lão âm thanh. Xây tế đàn máu. Tỉnh lại đế binh thần linh. Một tòa màu máu tế đàn ở trong tiểu thế giới bay lên trời. Phía trên trải rộng long văn cùng cổ xưa tế văn. Bộc lộ ra ba động kỳ dị. Ba khối thần nguyên bên trong thánh nhân cũng không đi tới. Mà là thông qua thủ đoạn thần bí xuyên thấu qua thần nguyên kích hoạt tế đàn máu. Thánh đạo hoảng sợ, xé mở tiểu thế giới bình chướng. Chỉ một thoáng, sấm sét vang dội, gió lớn gầm thét. Giữa thiên địa hình như có từng đầu cổ xưa chiến hồn đang thức tỉnh. Muốn nghịch thiên trở về, tản mát ra ba động khủng bố. Xoẹt, một cây thông thiên triệt địa cột sáng từ trên tế đài bắn ra. Chui vào xa xôi không biết chỗ. Bắc nguyên bãi sa mạc, gió lạnh từng trận, đầy trời bụi bặm cuốn lên chín tầng trời. Niếp niếp, ngươi thích cái này tiểu hắc đỉnh sao? Hắc hoàng nói khẽ, thích, tiểu niếp niếp nhẹ gật đầu. Một mặt ngây thơ bộ dáng. Thế nhưng cái này tiểu hắc đỉnh không ngoan, luôn muốn chạy trốn. Ngươi nếu là có thể để nó nhận ngươi làm chủ nhân, nó liền sẽ không chạy. Hắc hoàng hướng dẫn từng bước nói. Cái kia niếp niếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu niếp niếp mở to tròn vo mắt to. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất đơn giản. Đem một giọt máu tưới vào phía trên liền là được. Hắc hoàng cười tủm tỉm nói. Sẽ đau không? Tiểu niếp niếp nghe được nhỏ máu cái từ này. Có chút sợ hãi. Không thương. Đều không cần rách ra. Hắc hoàng ôn nhu nói. A, tiểu niếp niếp lấy dũng khí. Vươn một cái tay nhỏ. Bạch, một giọt óng ánh sáng long lanh nhỏ huyết châu từ tiểu niếp niếp bàn tay bên trong bay ra. Sau đó nhỏ tại long văn hắc kim đỉnh bên trên. Một hơi, hai hơi, đồng thời không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia biến hóa. Không cần sao, không nên a, thân mã thầm nói. Thứ ba dừng, một cỗ kinh thiên gợn sóng từ long văn hắc kim đỉnh bên trong truyền ra. Trên đó hoa điểu trùng ngư, mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao giống như sống lại. Thần quang sáng chói, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi hắc kim khí. Kinh khủng nhất chính là một đạo nhân hình thân ảnh hóa hình ra, toàn thân bao phủ ở một tầng tiên quang bên trong. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lại mang theo một cỗ lạnh nhạt cùng siêu trần, như là thượng cổ thần minh. Rộng lớn thật lớn khí tức càn quét thập phương. Giữa thiên địa liền giống bị xé ra một đạo lỗ hổng. Chảy ngược vô lượng thần minh lực lượng, nhường thân mã bọn họ nhịn không được run. Ở đây chỉ có tiểu niếp niếp một người bình tĩnh tự nhiên. Trên tay còn cầm một khối hương cay thịt nướng, tò mò nhìn từ long văn hắc kim đỉnh bên trong xuất hiện nữ tử. Xong, đây là đế binh thần linh. Nó thức tỉnh, đoạn đức toàn thân toát mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. A ba, chấm ngoặc kép, hắc hoàng trực tiếp nằm xuống giả chết. Run lẩy bẩy, hắn biết tỉnh lại đế binh thần linh khủng bố đến mức nào. có thể so với đại đế phục sinh. Chạy trốn là vô dụng. Có lẽ là bởi vì tiểu Niếp Niếp an vị ở thân mã trên đỉnh đầu. Đặt ở trên người hắn đế uy suy yếu không ít. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.